cho nên trong cái bài kinh mà ước nguyện Đức Phật dưới một duyên dịch thì chúng ta ước nguyện một điều gì không được, đó là cái mục đích Đức Phật dạy rõ ràng. Mà vì giới luật thì không ăn cư thờ, bây giờ mình chuyển mình mà mình ăn cư thờ thì phạm giới rồi, còn cái gì mà chuyển không còn nữa. Cho nên cái nỗi bất khỏi thì thấy con đường của đạo Phật nó đi ngược lại với con đường đời, cái hiểu của người đời không thể cái hiểu của đạo Phật. Nhưng mà là sao? Vì mình muốn thoát ra cái sự đau khổ của kiếp là người bệnh tật là một cái khổ trong bốn cái khổ, mà bây giờ mà không giới luật thì làm sao, mà phạm giới thì làm sao, gì như nó cái khổ cái khó phải của người đến giờ nào thì nó thà là mình tu rồi mình ra đi không phải mình hướng dẫn người thực khổ, thà là thầy tu thì ôm chặt pháp thì thà chết trong sân. Nhưng mà cái người mà hướng dẫn các con pháp tu họ sẽ lên cho nên khổ nó hướng dẫn là phật phải làm sao. Cho nên vì vậy mà thầy cũng theo dõi chứ không bình đẳng sợ nếu mà nó lên cao quá thì không biết sao để trước mặt họ nào mà biết rõ là nó sẽ chết trong khi đó nó ảnh hưởng tới cả nhưng mà thì như người gan dạ nghiệp lực dạ thì cũng quan sát thì biết được chưa phải đúng còn tới hết cái duyên số của họ chứ mà cỡ hết duyên số thì chắc chắn là có dạng gan dạng chỉ cái duyên số nó còn hết rồi thầy bảo thầy nói thật nếu mà thật sự thầy biết con vì cái bệnh này mà con đã hết thì chắc chắn phải bảo bộ rồi chết chứ không phải sống được đâu, chỉ có bị bệnh rồi chết chứ không phải sống, nhưng mà không mang tiếng rồi. Cho nên thầy rất mạnh vì trong khi cái thời gian gần đây thầy biết mặc dù là con đang chiến đấu với những phạm giết giặc sinh tử còn mà thầy biết là một lần chưa có chuyển được đạo đức chưa đủ, nhưng dù sao đi nữa nó vẫn cặp cự chưa phải hoàn toàn nó thắng con được, nhưng mà làm sao để cho nó thiện tạo để cho mình tập khi mà thắng con nó an ổn được con tập tập an cứu cho mình biết năm thì an cứu cho mình hơn thở hoặc là thân nhà của con rồi để chờ khi mà nó đến nó tăng lên bệnh con nó tăng lên lúc bây giờ nó có thể sử dụng để trú an trú để kỷ lưu của mình là như vậy nó có được tình nó phải thời gian quá dài. Cho nên vì vậy mà thầy bảo con nghĩ lại khi nó buồn ngủ, nhưng mà hiện tượng của nó không đánh con nghèo trong một lúc không cười thật nó đánh giặc trong lúc không cười, đó là cái nghiệp con phải trả, nhưng mà cái nghiệp của con phải trả. Cho nên bây giờ con dùng pháp thì nó dùng được thì con ôm nhặt pháp được, cho nên con phải chờ cái lúc mình không để bắt đầu nhận thấy thân tự đạt thân nó có đạt nhưng mà con đừng có sợ. Rồi đến khi mà con tâm giấc mộng con cũng là gì con cũng nhớ chị vì có tính lực nó dẫn dắt mình đi nhau thật sự của ông cho nên phải cái gan dạ bền chí phải cái giữ gìn nhất là trong cái giai đoạn này họ cái gì để cho thân tâm còn tiếp chiếu về con vật là con vật không chơi ai sống một mình nỗ lực chút nào tất cả những cái điều mà còn sơ sót còn nghe băng thì nghe nhỏ coi chừng con nghe nhiều thì nó cũng bị lãng đi một nhà cũng phải là nó để mà làm cho mình cái con mà chỉ nghe nhiều thì nó cũng làm cho mình tâm như cái lời pháp từ nhà để không phải thay vì con để cho bạn rồi con lắng nghe từng chút trong cơ thể của con khi thật là nó là ít hơn con nghe cho nên vì vậy nghe trong thời gian đi để hiểu nhất định là trong thời gian cứ để hiểu cho con khi có sự tâm tình trong vô trong thân con có thể tâm và khi mà nó khó thì mình áp dụng vào để Có như vậy thì nó mới có cái thời gian để mình học được. Còn bây giờ cứ nghe văn nhiều, đọc cái sách nhiều, nó có lợi ích về hồi bộ cho cái kiến thức của con về hiểu biết rõ ràng, nhưng nó lại mất cái giờ để con cứ nhớ chậm. Khi mình thế thì con khó thắng lên dồn cái giờ sống cho mình, tức là sống cho mình, không nghe cái gì đọc cái gì, sống cho mình, tức là từng cái tâm niệm, từng cái thân của con phát khởi cái gì ngay đó có phát. Cái hàng ngày làm như vậy thì tin là vì đạo Phật tu tập ôn pháp là một cái lẽ của mấy con để tập cái sức tỉnh thức của nó thôi, chứ nó không có đi vào đâu. Nhưng mà cái con ngồi con tu tứ niệm xứ gọi ngồi thâm tâm thẳng đó, mà để lắng nghe từng tâm niệm, từng cái thân niệm của con, cái tâm niệm là cái ý niệm khởi ra, còn cái thân niệm là cái thân mệt mỏi, cái thân chỗ bệnh nhân. Thì do đó khi mà con lắng nghe từng cái niệm của thân, cái niệm của tâm, và đồng thời xả từng cái niệm của thân, không có để bị chứa ngại trên tâm của con, thì lúc bây giờ cái thời gian con vô nhanh chóng. Tại vì con đọc ba trong những cái lời Phật dạy, con thấy trong đó thì biết rất đầy đủ, rất đầy đủ những cái bài pháp bờ bên này bờ bên kia. Con ở bờ bên nào con sẽ biết ngay liền, ở đó quả A-la-hán, chỗ đó chứ không phải chỗ khác. Chỗ đó thì quả A-la-hán, mà tâm có khởi niệm, niệm này thì phải đẩy lui thì quả A-la-hán mới hay. Cho nên nó có cái gì đó con. Còn cái pháp như con đi thân hành niệm, hoặc là con ngồi tu định, là mục đích đó để trang bị cho con để gặp chướng ngại pháp mà đánh nó ra. Chứ không phải cái pháp đó mà dẫn con đi nào có đạo, mà chính cái tâm thanh thản, tâm bất động đó, tâm đó mới là thẳng. Là con nghĩ nó đơn giản, bởi vì khi biết là con nói qua kinh nghiệm tu chín năm trời tu ôn pháp thì con sẽ thấy nó hiện, tức là nó cái thân con nó hiện, nó hiện hoài, con không mở cửa, mấy con đưa cái tay ra cái thân hoài cho con hiện. Đâu bây giờ nó con ngồi yên thì con biết nó còn cái hiện hơn nữa, thì nó lại xen vô cái niệm khác, bây giờ nó kinh khủng quá, đó là cái niệm cái tinh. Mà ngoài cái hơi thở ra mà có cái niệm khác thì hoàn toàn nó không phải chánh niệm. Con nghe Đức Phật nói thân là niệm, tức là chánh niệm là thân hành của mình là chánh niệm. Bây giờ thầy đưa tay ra là cái chánh niệm, chứ đi tìm cái niệm khác mà sai, không có chánh niệm đâu. Bây giờ thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật là không phải chánh niệm, tà niệm. Mặc dù niệm Phật nhưng mà tà niệm. Nhưng mà cái thân hành cái tài đưa ra là cái chánh niệm của thầy, cúi cái đầu xuống rồi cái chánh niệm thì bước đi cái chánh niệm của thầy, cái hơi thở thầy nó tự động nó ra vô ở đây, đó là cái chánh niệm. Bây giờ có cái tà niệm xen vô là ở trong thân thầy, mà có cái tà niệm xen vô bây giờ cái tay thầy mỏi, đó là cái niệm tà đó. Mà tà niệm thì phải đuổi, chứ không có để trong cái thân của chúng ta cho nó đau cái gì đó. Cho nên ở đây mà ngồi cái con ngồi, ví dụ như bây giờ cái con ngồi một hơi cái con bị mỏi, cái đó là tà niệm xen vô rồi. Thì bắt đầu bây giờ các con áp dụng trong cái phương pháp an tịnh thân hành để đi xen vô an tịnh thân hành, thì các con nhít vô trong cái hơi thở con, rồi các con phát ý để an tịnh cái thân con sẽ không còn đau. Nhưng mà các con tu nó thì con có ý rồi nên, do tại mình không luyện cái pháp an tịnh đó cho nên mình không đau. Chứ còn mình luyện À, bây giờ nó tắt cái nó khởi cái niệm ở trong thân con là cái niệm thọ đau, thấy không? Bây giờ gì mà muốn cho cái thọ cắt thọ này nó chuyển biến được cái niệm đau, cho nên vì vậy mà con nhiếp tâm ở trong cái hơi thở thì con an trú trong hơi thở, do đó con nhắc an tịnh thân hành đủ ý vui vô an tịnh thân hành ý tưởng nó ra đâu, hay hoặc an tịnh thân hành đủ ý tâm tư thân hành an tịnh thân hành đủ ý tâm tư thân hành, nhắc nó về thực tạng nó cũng được rồi. Còn hay là an tịnh thân hành, rồi biết đưa tay ra, an tịnh thân hành, biết đưa tay vô, cái nương vào cái thân hành của con đưa ra vô, hoặc là hơi thở, hoặc là cái tạng thấy thân hành của con. Nó cái này thì hoàn toàn là nó có phương pháp để đưa cái này mà khi mà mình an trú được ở trong cái hành động đó rồi, thì cái thân của mình nó không có đau. Nhưng mà mình thả ra, còn đau cái gì? Phải không? Bây giờ con không có nhắc nữa, con thả ra cho bình thường là đau, cứ biết là chuyện tác động, biết liền ngay cái nghiệp của mình. Bởi vì mình phải trả cái nghiệp cái gì, cho nên bây giờ mình trú trong pháp nó không đánh mình được, mà mình thả pháp ra là bị. À, lẽ đương nhiên là mình dùng pháp bởi vì mình biết đây là cái nghiệp mình phải trả. Cũng như bây giờ hồi nào con làm cái điều ác gì đó, bây giờ cái quả nó đến với con, tức là con phải trả cái khoảng thời gian bao lâu đó. Cũng như bây giờ thanh quan á, nó đang dùng cái phương pháp để chuyển cái bệnh tăng huyết áp lên, nó không chuyển cái bệnh thôi, mà bây giờ cái nghiệp của nó phải trả cái quả của cái bệnh đó, con hiểu không? Bây giờ nhờ cái pháp, cho nên như vậy mà trong cái cuộc đấu tranh này, cái pháp nhờ cái pháp mà cái bệnh nó không tăng lên được, nó không làm cho nó còn quá khổ, có làm nó giảm xuống. Khi nó tăng lên bây giờ thì trong cái sự mà bình tĩnh như thế này thì nó không dám tăng lên, nhưng mà nó đặt đi khi mà ngủ hoặc là chim bao nó sẽ tăng, khi đó ngủ mình không có ôm áp lúc mình tăng lên thì mình đứng mình thấy cái dưới ăn tăng lên cái cơ thể mình rất là khổ sở, do đó đó là mình có áp có bao mà, cho nên cái nghiệp nó vẫn còn chứ đâu phải mình cứ nghĩ mình trung chưa xong là lậu quẩn nó còn, lậu quẩn còn là còn, cho nên chuyện chưa hết, con hiểu không? Cho nên bây giờ con an trú, con nhắc đấy, mình an ổn, nên mình thả ra thì nó còn khó đau, thì an trú là hết, chừng nào mày đi đâu mới thả, còn mày không đi tao nhất định đâu thả. À, nó có thể nó kéo dài đi, cái này cũng như bây giờ con bệnh đau thì con đi bác sĩ, nó không ai nói chuyện con liền đâu, nó cũng mấy ngày con phải cứu tiền, là con phải này kia đủ thứ rồi, mà cái nghiệp con nó không chết thì nó hết đau rồi thì cái thôi nó sẽ bình tĩnh được khác, chứ chưa phải là nó hết luôn nó bình thường hay không? Thì mình dùng pháp mà, dùng pháp mình chuyển nghiệp, cái đó là dùng pháp chuyển nghiệp, cho nên con cứ ôm pháp như thế. Bây giờ nó không bệnh thôi, mà mày bệnh tao biết là cái nghiệp. Còn khi nào có bệnh nào mà sơ sơ mà nó ấy thì con chuyển nó mau, còn cái nghiệp mà nó có cái thời gian nó kéo dài, cái nghiệp con cứ ôn pháp, con ôn pháp thì con hỏi thôi. Cho nên con thấy khi mà bây giờ nó con còn yếu là con nương vào cái pháp như hơi thở, cánh tay nó kia nó an tịnh. Còn khi mà cái người ta mà có đủ cái lực rồi thì ta chỉ nương vào thanh thản là nó không đau. Cái trạng thái thanh thản là trạng thái niết bàn, cho nên không có cái nghiệp nào mà tăng nặng được. Còn mấy con chưa đủ, con giữ thanh thản không được đâu. Cho nên còn an trú thân hạt của mấy con cấm nó, có hiểu không? Cho nên ví dụ bây giờ con bị cái đầu con nhức thì con muốn cho đừng có cảm giác cái đầu thì con an tịnh thân hành, cứ đi cứ đưa tay ra an tịnh thân hành, hiện hơi cái tâm con nó đưa vào thân hành thì cái đầu con không thấy đâu, cái đau coi như không có thấy đau đâu. Chú giờ con mới qua không để đầu đau thì đau Thì con an trú vào, nhưng mà an trú vào con phải nhiếp tâm trong thanh hạt của con, chứ con không có nhắc không được. Con nhắc mà con phải an trú trong cái thanh hạt. Con không cho giống như con nhắc an tịnh thanh hạt của đứa đứa của an tịnh. Nó bắt con phải chú ý cái hơi thở. Chú ý hơi thở là cái thanh hạt rồi đó. Nó là nhiếp tâm trong hơi thở để mà đẩy lùi chướng ngại. Chứ không, con nghiệp con trả mà con ôm pháp là con không đau đó là may đó. Chứ còn không kéo thì con là trọn hết đó. Nghĩa là con cứ nằm đó mà con nhức thì đau, cứ bị nhức qua hai, nhức qua, nhức qua, nhức qua, con bị nghiệp. Còn giờ con ôm pháp con thấy nó không đau. Mà con trả ra đau là tại nghiệp con chưa chuyển. Cho nên do cái chỗ mà nghiệp nó chưa chuyển đó, thì con biết là giới được như xong. Còn phạm giới đó phải hiểu rồi, giữ được nó xong rồi nó không bao giờ mà con đã ý nó hết liền nữa. Bởi vì Đức Phật nói thân mình bạn đau bệnh đau, ước muốn cho mình đừng có đau thì trước được tiên chứ, rồi mới dùng pháp mà nó được, tức là dùng giới hành đó thì mình sẽ hết luôn. Thế mà khi mà con thấy cái nghiệp con nó chưa thì còn giữ được chưa. Bây giờ ví dụ như bây giờ đó, hôm qua bệnh đau như vậy mà hôm nay tác ý như vậy mà không hết là giữ được chưa chừng. thì nó còn sôi sốt với lực. Chứ còn giữ được mà nghiêm chỉnh rồi, tác ý ô pháp mà tác ý nó không sao rồi, nó hạ, huyết áp hạ xuống rồi nè, nó hết luôn, giữ được đó. Cái giữ được thì nó làm, nó chuyển hết những cái quả nhân quả của mình, nó không còn cái quả nào, giữ được được mà. Cho nên thầy đọc, sau này mấy con đọc những lời Phật dạy mà thầy chỉnh lại cái bài mà gọi là bài tứ quyển đó, bài tứ quyển. Nó có những, nó có 15 cái điều ước nguyện ở trong đó. Thì những cái điều ước nguyện, nhất là thân chúng ta bệnh đau, ước nguyện sẽ hết bệnh đau, chúng ta sẽ giữ luật nghiêm chỉnh. Nhưng mà giới luật bây giờ các con thấy chúng có 10 giới đức thánh CD, còn những cái giới cấm kia nó chưa phải không? Nó thì cái bộ giới mà thầy soạn thảo chưa xong, chứ thầy soạn thảo xong rồi mấy con thấy mấy con sơ thúc được nhiều giới. Cho nên mấy con thấy mấy con, cái nghiệp của mấy con một cái khối nghiệp nó lớn, mà giới luật thì nó mất mấy giới bao nhiêu nó chưa chưa tròn, cho nên làm sao hiển ta nổi. Chừng nào mà giới luật nó giữ gì nghiêm chỉnh rồi, cái nghiệp thiện là do cái giới luật nghiêm chỉnh nó thành cái khối thiện, còn này khối ác, cái nghiệp ác nó nhiều, mà nghiệp thiện mới có một cái giới nó chưa đủ, mà trọn vẹn thế giới luật của Phật nó là thiện pháp nó chuyển. Cho nên bởi vậy thầy nói tu hành nó phải đúng cách, chứ còn sơ sót chút xíu anh chưa đâu. Cho nên bây giờ hãy mà khi mà ví dụ như con dùng cái pháp, con trú vào trong cái pháp thì cái bệnh của con thấy hoặc nó giảm xuống, hồi trong con trú pháp mà con xả ra thì cái bệnh trở lại, hoặc nó giảm một chút ít nào đó thôi, chứ nó chưa phải thật sự. Nhưng mà do cái đó mình biết thì tốt, thì pháp dưới luật mình chưa chứng trình, chưa có hoàn thiện đâu. À, bây giờ ví dụ như trong cái giới luật người, trong cái giới luật 25 cái giới mình sẽ ghi cho con cái giới hành. Khi mình đứng lên mà mình sơ sót, mình quên chú ý cái bước đi của mình là mình đã phạm giới. Nó nói vậy đó, bây giờ con mở miệng con nói mà con quên suy nghĩ trước khi con nói là con vừa phạm giới, giới thân hành, giới câu hành, ý hành. À, mỗi cái tâm niệm của mình khởi ra mà mình không có tư duy suy nghĩ để xả nó là mình bị rồi. Đó là giới hành của sa di đó. Thế nên đọc cái mình lại cái bộ giới 10 giới thánh sa di, con sẽ thấy nó có một cái căn bản rất căn bản rất lớn, là mình áp dụng cho được giới luật đầy đủ. Thì bây giờ ai có thân này cũng có cái nghiệp khổ, nghiệp bệnh, không có người nào mà thành khỏi. Nhưng mà khi người ta giữ giới được thì cái phương pháp mà an tịnh thân hành xử tứ vô, an tịnh thân hành xử tứ đa, giới nó là cái nền tảng. Cho nên cái pháp này nó sẽ mình rút ở trong đó thì mình sẽ chuyển hết. Còn nếu mà giới luật mình lỏng lẻo thì mình thức được yên, đó là con thức trong giới yên đó. Nhưng mà con xả ra thì mình còn bị giới nó lỏng. Cho nên mấy con biết, thầy biết mấy con giới còn lỏng, chứ chưa phải chặt rồi mấy con không bao giờ sợ bị. Giới luật là thiện pháp, nó là thần hộ pháp, nó hộ cả thân và tâm của mình bình an, rất là bình an. Nhưng mà mình coi thường giới, nếu mình chưa hiểu giới, chưa biết hết giới của mình. Giới là đức, là hạnh, là thiện pháp. Cho nên trong cái sự tu tập giới luật là đầy đủ của chúng ta. Mà thầy thì nói chung là bây giờ thầy rất không có gì giờ. Như hồi nãy thì làm việc ở trên má quên, làm mà sai mê trong đó để mà chỉnh lại cái cần thiết của cái giới hạnh, cái giới đức, giới hạnh. Làm cái gì vậy, cái dâm tưởng tượng như vậy. Chú lành có nói ở ngoài cổ đường có người ngồi chờ thì à, để mình hỏi bên đây bên ngày rồi thì mới nhớ mắt la mà không quên được, đã quên. Nhưng mà thì tin rằng thì đã dặn của ông Phật dặn thì nào trong cái ngày thứ hai thứ ba đó, khi nào đó tới cái ngày đó có ai chờ thầy thì quên. Đủ biết là thầy lo cho mấy con có được cái đầy đủ cái bộ đức hạnh, cái bộ giới đức hạnh, để cho mấy con nhờ đó mấy con nương vào một chuyện hết gì. Khi mà con theo đạo rồi mấy con không sợ bệnh nào, chết mấy con không lo lắm. Mấy con làm chủ được thì không chết. Cái mục đích của đạo Phật là đem ra đời là giải khổ cho mọi người bằng cái nền tảng vững chắc, mà cái nền tảng đạo đức. Cho nên nó chuyển ác pháp hết. Chúng ta có cái đau khổ là do ác pháp, chúng ta có cái đau khổ. Còn chúng ta thiện pháp, chúng ta không có đau khổ. Ở thì bây giờ mấy con tu, mấy con thấy hiệu nghiệp, hiệu quả. Bây giờ tại sao mình ôm pháp mình không đau, mà mình xả ra đau, tại sao vậy? Mình biết, bởi vì mình ôm pháp như ôm gì? Ôm phao qua biển mà. Thành ra làm sao mình chết được, mình không khổ được. Ôm pháp là không khổ được. Từ ra mình ôm không chặt thôi là mình bị. cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con ở đây mấy con chứng kiến được cái điều lợi ích rất là lợi ích. Ví dụ như có một cái điều kiện gì ta nói mình này kia nọ, con thấy tâm mình nhẫn nhục bình tĩnh, thả tâm không cái phiền não cái giận, đó là mấy con đều có cảm nhận được cái này. Bởi vì ở đây đều có cái điều kiện đó để mấy con mới nhận được tâm của ta. Bởi vì cuộc đời là nó toàn bộ xung quanh mình là toàn ác pháp, mà mình có tả tâm hay là không tả tâm, mình tả tâm tức là bị pháp, chứ đâu có buồn gì. Cái này là cái đúng, cuộc đời là phải như vậy thôi. Bây giờ không người này nói vậy cũng có người khác nói khác, tôi không thế nào mà người ta khen tôi nói đâu, mà không có bao giờ người ta chê tôi nói nó có khen chê đâu. Nó có nên là về qua lại đây cái đó cái đó con, nếu mà con không có pháp pháp ý nó sẽ làm cho con có cái hợp lòng. Vậy đó con cái pháp đó, nhưng mà con thấy cái đó là cái lực nghiệp lực của con, cái lòng vui hờn mát ở trong lòng đó, đó là cái, nó cứ nhớ đến cái lời nói của mình, nói nó đau nó không phải đó, đó chính cái đó đó, chính cái đó là mới, cái đó mới chết người ta đó. Nó khó cho nên khi đó, khi mà nó đến đó thì mình phải thấy, mình phải thấy như thật thì nó mới rời ra. Còn mình thấy nó không như thật thì buồn thì nó không của mình, là mình tự bị hãm. Cái đó thì bắt đầu bây giờ người ta lửa rôm đi, nó đỡ, còn con lửa than đá nó mới chết, nó cái ngầm ngầm hoài đó. Nhưng mà con biết tại sao con phải xét thấy tại sao mà lửa rôm, tại sao mà lửa than đá không? Cái lửa than đá là lửa không có nói ra, cho nên nó ngầm nó dốt hoài. Còn cái lửa rôm là tại người ta bồng, người ta phát lên cái đồ thôi, lửa rôm nó bừng lên cái đồ thôi, nó hết. Còn mình trong cái thế mình không có nói, còn cái thế người ta thấy nói cho người ta xả ra, còn mình không có nói cho nên như vậy đâu, nó ngầm nó đốt mình. Cho nên cái mà mình nhẫn nhục mình không nói mà nó không để cho nó đốt mình, cái đó là cái mới tu. Còn cái mà ngầm ngầm vậy là cái cũng không tu, biết là xả không được, có ý chứ. Bởi vậy cho nên cái mục đích của cái đạo Phật, người ta phải khởi cái tâm từ để mà xả cái đó. Mình phải xét qua cái điều kiện đó, cái phi kiến giải thoát, mình phải xét qua cái đối tượng đó để cho mình suy tư người ta làm cái điều đó là người ta đang ở trong đó, người ta không tránh khỏi đâu. Và do đó mình thương người ta. Thì khi mà cái tâm mình thương người ta, biết người ta trong ác pháp thì mình thấy được nó tác động được, tức là mình cứu người ta. Thôi mình khởi được, bởi vì tâm từ nó mới đối trị với tâm sân, tâm hận rồi đó mà. Tâm bi nó đối với tâm hại, tâm hận. Còn cái tâm từ nó đối với tâm sân, sân là bực tức tức giận thôi. Còn cái ngầm mà nó hờn trong ruột mình á, đó là phải đối trị tâm bi. Nghe từ thì nó đối trị với tâm sân, mà bi nó tâm đối trị tâm hại, tâm hận. Thì bi á, cho nên khi mà mình từ thì ngay đó mình nhận. Nhưng mà bi là mình xét xét rất kỹ rồi mình mới bi, mình mới thương xót được cái người khác. Khi mình thương xót được người khác, nó chỉ có hai phương pháp đó nó mới xả và nó được. Còn nếu mà hai phương pháp từ bi không có, nó không xả thì mình chịu được. Rồi mình chịu được đến mức độ nổi thì mình phải hận ở trong lòng, rồi bắt đầu đó mình nói cái người kia nó thành đã tạo thành ác pháp ác nghiệp nữa. Nó bởi vì cái hận nó kỳ lắm. Nó không có chịu để trong bụng nó đâu, nó chịu đó là nó bắt đầu đó. Cái bệnh này thầy nói thật sự, nó đi ra nó ở cái người nó dậy dậy, nó xấu từ đó từng lớp nó thành cái miệng mình nó xấu, thành ra cái ác pháp. Đó là cái bệnh của mấy con ngàn đời. Nó không hận thôi, mà nó hận rồi thì nó đi nói người này người kia, cái người nó chụp đá cái hư của nó này. Đó là nó thành cái tạo cái ác pháp của không niệm. Cho nên đối với thầy thì nhìn, đối với thầy thì để nhìn mọi người đều là tốt, người đó nói nặng, nói nhẹ, nói xấu, nói gì đó, thấy chưa, nhìn họ tốt hơn. Giờ thầy rất thương họ là người vô minh, họ là người thực hành, cho nên họ đã tạo ra. Vừa khởi ra một cái niệm, nghĩ người ta xấu là mình đã bị rồi, chứ chưa nói đâu, đã là sự bị xấu, nó đã ảnh hưởng đến. Còn mình nghĩ người ta tốt, ai cũng tốt hết, tâm mình được cởi mở. Nhưng mà sự thật là khó. chỉ cái người mà tu thật sự là thấm nhuận ra lâu, thiệt lâu bằng cái bằng cái đức hạnh như thế nào thì bây giờ nó mới quá giải nổi. Còn lơ mơ thì nó không có nhiều. Thầy con nhớ cuộc đời của mình bây giờ bỏ hết tu để tu cái gì đây? Có phải tu cái đó không? Hay là mình tu để mà tu cái pháp này, đi kinh niệm, đi thân hành niệm, rồi định niệm hơi thở, rồi ngồi quán vô lậu, cái pháp này nó không phải vậy mà chính cái chỗ đó. Cái đối tượng đó, cái ác pháp đó, nó giúp chúng ta tu. Mình tự xem mình tu cái gì, tu là làm cái gì, chứ không phải những cái pháp này trợ giúp cho chúng ta trong một cái ngày nó tập luyện như vậy để nó trở thành thanh tịnh, phá đi cái buồn ngủ, phá đi cái lười biếng. Nó có cái thời gian mình làm cái công việc tu pháp này, nó làm cho mình không có nhàn nhã, rồi bắt đầu mình ngồi lại để cho nó nhàn nhã. Những cái pháp đó, những cái đối tượng đó nó gợi trong lòng của mình, bắt đầu đây mới là đây mới chính tu thật nè, tu đối tượng đó nè. Đó. Đó, cho nên bây giờ mấy con thấy thân mình không bệnh mình tu, chứ bây giờ thân chưa phải lúc đâu, chính nó bệnh đó, mới là chính tu á, nó đang đau đó mới chính tu nó đó, tu làm cho mày hết đau đó, đó nè. Bây giờ tâm nó phiền não nè, tu nè để cho nó hết phiền não, tâm nó hận nó buồn nè, tu cho nó hết, đó là cái điểm. Mình ở đây không có tu có thành không có kẹt tắc gì hết, mà mục đích làm sao cho cái tâm này nó thanh thản, không có chút gì mà lợi phiền não đau khổ, thì đó là chính. Cho nên thầy mới vợ bên kia sao chịu ở ngu gì mà ở cái bờ giải thoát nấu bao nhiêu đó là mấy con cũng thấy giải thoát rồi, phải không? Ngu gì, ở đời nay đâu có bao giờ ai mà chết đem cái hận này xuống dưới mồ mang hoài nó đâu. Nó lên sanh đứa nhỏ nó có hận thù đâu, còn thấy đứa bé mà sanh ra nó có biết thù hận ai đâu, nó có biết ai đâu hận thù à. Ba hồi cuộc sống của nó bao nhiêu người làm cho nó buồn khổ lắm chứ. Nhưng mà khi mà nó sanh ra đứa bé khác nó có biết. Rồi bắt đầu mới quân vô mới có thù, mới hận, mới ghét, mới tạo ra ác pháp, mới nghĩ người này xấu, người kia tốt. Có đúng không? Rốt cô rồi chết rồi thì cái ba cái này sang ngoài nó phát hết, không thấy lên làm đứa bé khác, không thấy gì, không nhớ. Cũng như bây giờ con nhớ đời trước con có hận thù, có ghét ai không, đâu biết người nào đẹp lắm. Nhưng mà xong cái đời nay thì con có ở cái người này, họ nói tôi làm, họ đánh đập tôi, họ làm đau khổ, họ chịu mà thấm tệ, họ mang hết tôi đúng đấy. Bây giờ con nhớ được đầu, mà chết rồi cái nhớ này nó đâu, có ai nó đâu mất, nó đâu mất. Cho nên vì vậy mà mình nghĩ nó có gì đâu, nó thật sự nó có cái gì đâu. Ngay bây giờ tôi còn sống mà tôi bỏ hết, chắc chắn là tiền còn. Không, cho nên nó dễ lắm, bờ bên đây bờ bên kia. À, cái này là bờ bên đây rồi, mày buồn phiền mày đau rồi. Mà đây là bờ bên kia, cho nên ta ngồi đây thật tiếng dễ không? Con thấy không? Dễ dàng nhận diện khi mình nhận được cái con đường nào, con đường thiện, con đường ác. Mà con đường thiện thì nó đi, chứ ai đi, ai giải gì mà đi cái đường. Cũng như con cứ nằm nằm để cho nó phiền mạo trong lòng con. Thì cái đó là cái dạy, cái đâu phải cái thông minh của mình, cái đâu phải cái khôn, cái đó là cái ngu dại. Điên gì mà cứ ôm lắm, nó là để cho nó làm cho con đau khổ đã ra. Nó còn hiểu không? Cách thức nó mới dịp mình tư duy suy nghĩ, đừng có để cho mình khổ. Bờ bên kia mình phải ở cho ai, mình nhảy về bờ bên đây để làm gì cho khổ. Mau đi qua chứ không ở bên đây được. Thì như vậy là suốt trong cái thời gian 5 tháng, 6 tháng mà con cứ ở bờ bên kia, đi qua an toàn con sẽ đủ đạo lực của con chứ gì. Bây giờ muốn chết nào, chết muốn sống nào, sắp bệnh đau hét tiếng đi mất. Có gì mà phải lo, bởi vì cái tâm thanh tịnh quá, thanh tịnh rồi nó đâu còn ở bờ bên đây nữa đâu mà khổ. Con của thầy nói thật sự, sao thầy nghĩ thầy nói kể mà mấy con tu rồi nó tôi năm này đến năm kia mà thầy nó quá đời quá đó, thì tu cái gì kỳ. Bộ mấy cái người này mà tu cái gì lạ lùng người ta cảm nhất. Thầy hồi đó thầy không biết. Còn giờ mấy con đã đưa thầy dạy cho ở bờ bên kia rồi, đừng có qua bờ bên đây mà tại sao cứ nhảy qua bờ bên đây hoài. Cũng như con, thầy đã dạy rồi mà con nhảy gì trên Đà Lạt nữa. Đó là thầy nói nghiệp, mình ở bờ bên kia, nghiệp nó lôi không có được. Tao biết bờ bên kia, tao không chạy qua bờ bên kia nữa. Mà sao mà cứ nhìn lôi, nó lôi mình cứ chạy à. Kỳ vậy, con hiểu không? Ôi, mấy con tiếp thì nó điên não điên đảo chứ. Thế nếu mà không điên đảo mấy con động vật đâu có điên vậy. Đã hiểu rồi mà tại sao không chịu xả, không chịu ở bờ bên kia cho nó sướng. Nó bị lôi nữa, bị nghiệp nó cộng thêm cái nghiệp kia, nó lôi con ra, bị nó là cái nghiệp ở ngoài kia. Mọi người đó họ đang bị nghiệp. Mình tu là mình chỉ nghiệp. Bây giờ mình ra mình đụng họ cái nghiệp của mình, nó bị cái nghiệp kia nó hợp nhau quá, nó lôi ra, lôi là tu được cách ấm nhau. Có ai không còn ra không đụng, nó lôi. Họ bắt đầu giữ cái nghiệp của mình, cái nghiệp mình hay nói. Nó ra rồi cái ta hỏi à, chú là anh hả bác, chú có gì kia tu như thế nào, biết sao. Cái mình nói ra cái bắt đầu đặt ý kiến của họ là bắt đầu mình chống lại mình, bắt đầu mình hụt mang trở mắt mình lý lương. Họ bị nghiệp lâu rồi, lẽ ra thì khi người ta nói cho mình im lặng thán đi, họ nó đâu có lôi mình được, mày để lôi một hơi thôi lý được đủ thứ hết. À, một là họ thua, hai là mình thua họ chứ ở đời chứ gì. Con bị nghiệp lâu đó là thầy nói về cái phần đó, còn cái phần khác nữa nó nhiều thứ, nó nhiều nghiệp lâu thứ chứ không phải một thứ được. Nó lâu đó, nó lâu mấy cái đó. Chẳng hơn vậy, mình cũng đang bị nghiệp lâu. Mấy họ có thua đi nữa, con cũng bị nghiệp lắm. Cái nghiệp của họ mà nó lôi cho mình. Vậy có đó chứ mạnh á, nghiệp lôi á, thầy nói thật sự ra. Thầy nói bây giờ có ngồi tu không được, thầy cho đi, để cho nghiệp nó thôi. Nhưng mà cố gắng giữ, còn ngày trở lại mai, còn không ngày trở lại thì kệ, nó lôi tiếp tục. Thì bây giờ đi về quê, nghiệp nó lôi mà. Nghiệp nó lôi đi chứ nè. Cũng đi ra rồi gặp mấy ông đại thừa, mấy người kia mới lý luận, mới tranh. Bởi vì mình nhận ra được cái gì rồi và hạt hai lớp. Nói ra mà đụng người ta là dập nó. Đúng rồi, đập dập. Rồi người ta tức giận, người ta tìm cách này cách kia, người ta hại mình chứ đâu, người ta tha mình. Người ta đâu có chịu thua. Lý luận là người ta không bằng mình rồi. Vì tính trong giới, họ phạm giới rồi. Nhưng mà họ chỉ tìm cách họ hạ mình. Thầy nói có chừng thì dặn rồi mấy con đi ra là tôi chừng cũng thôi chứ được. Không thấy là buông luôn pháp rồi. Bởi vì thầy nói mấy con cái hắn tôi chúng tâm đi. Rồi chừng nó tùy nhiên. Chứ việc là thầy tu rồi ra đi khỏe đi. Của độ người ta nổi lên thầy. Thì thầy dạy cho con dễ quá mà không con tu được thì quá vậy. Cứ ở bờ bên này không có qua bờ bên kia. Rõ ràng thì dạy khó chứ. Mình ngồi chơi mình coi cái con tâm mình như thế nào, nó ở bờ nào biết liền. Thì cứ ở bờ bên kia thôi, bờ bên này thì cứ dẹp. Thì cứ như vậy thôi. Thì ngày này qua ngày khác thì thời gian nó có lâu. 5-6 tháng, 7 tháng là cao chứ đâu có gì. Thế mà cứ 5 tháng cầm lên, cứ năm này đến năm kia. Đứng lại ngày 3 năm, đứng lại đến 4 năm, 5 năm. Mà chẳng thấy gì hết, ngồi thiền thì có khá. Đi thân hành niệm thì cũng hay. Nhưng mà cuối cùng thấy thành là cái này không phải. Mà cũng không nghe, mà bữa nào đêm nào thầy cũng thấy cũng đi thân hành niệm, cũng ngồi, cũng nít thở, cũng này kia cũng đủ hết. Đúng là tu pháp đúng đó. Nhưng mà cái tâm không chịu trả. Cái chính không làm mà cứ làm cái vụ nhiều quá. Thôi mấy con tu làm cái pháp vụ thì nhiều, mà cái pháp chính thì con tu ít. Cái pháp trả thì tu ít. Có đúng không? Mấy con ôm pháp đi thân hành niệm này tốt mà không? Rồi ngồi hít thở tốt mà đi kinh hành phá ôm cặp tốt mà đi. Làm mọi cái này thì thấy ôm pháp thì tốt rồi đó. Cái pháp là tốt. Nhưng mà cái trả tâm là tốt. chứ sợ tâm. Cho nên thở là chút gì với con chuyện nhím ha. Có gì để cứ nghe con cũng phiền não cái bụng. Thì đó là do cái sao tâm. Lẽ là tu pháp kia thì cái phần xả này cũng phải nhiều này không. Nó cho nên thỉnh thoảng khổ của vợ cái lên. Mà nếu mà không có khổ cũng biết cái đau nói ai cũng giải thoát hết. Phải không? Bởi vì thầy nói thử ra phải nhìn quan sát từng cái tâm niệm của mình, từng cái thân của mình, nó còn cảm thọ đau là còn ác pháp là chưa hết. Cái từng cái tâm niệm mình nó ngồi nó thanh thản mà nó không khởi thiện niệm, tức là ly dục được. Mà nó còn niệm là còn dục được, thì từng đó mình ngồi lại để mà ly nó ra. Còn tu mà ôn pháp tu thì bị ức chế, nó tỉnh nó chứ nó ức chế vì mình đang ôn pháp thì nó không ra. Còn mình ngồi chơi như vậy, bây giờ nó ra hơi nó đủ cái chuyện hết rồi, nó ra ruộng không cần tìm kiếm gì thì các con thấy nó đủ mặt của nó. Cho nên thầy nói biết pháp rồi mấy con lắng nghe cho kỹ, thầy nói bờ bên đây bờ kia ở bờ nào. Bây giờ thầy ngồi đây nè, thầy thấy rõ ràng thầy ở bờ kia nè, tâm này có quyền nào, thân này có đau đớn chỗ nào đâu mà không ở đâu bên kia. Rõ ràng là thầy đang chứng quả là hát này. Quá là hán là vô lậu thì bây giờ không có lậu hoặc không có đau khổ thì tức là ở loa tháng cái gì. Nhưng mà nó được mấy giây mấy phút nè, à mấy con ngồi nghiệm nè, mấy giây nè, à bây giờ nó 3 giây hay 5 giây hay là 1 phút nè, à 1 phút mày tới rồi tao đuổi, tao trở về bờ kia tao đâu có để. Cho nên cái cuộc mà nó lôi mình qua lại bờ bên đây bờ kia nó hay lôi mình, à cái thằng mà ở bờ bên đây nó cứ lôi mình, cái thằng nghiệp nó lôi mình về bờ bên đây. Cho nên thầy ngồi nó phải ở bờ bên kia, bắt đầu giúp qua cái bắt đầu cái tay thì đau, có phải nó lôi thầy qua bờ bên đây không, thì nhất định thầy dùng pháp thì nhảy qua bên kia chứ thầy đừng điên gì ở bên đây cho thầy ngồi. Cũng như con ôm pháp con hết đau thì con ở bờ bên kia chứ gì, điên gì mà thả ra để mà ngồi bờ bên đây. Bây giờ sáng đêm con cứ ôm pháp đi thì con cũng ở bờ bên kia luôn thì có gì, có phải không, chứ ai điên gì thả ra để coi con còn đau hết đâu. Làm luôn, một ngày cũng được, hai ngày cũng được, chừng mà nó sạch thì mình thăm luôn chứ có gì đâu sợ. Con yêu mình nhiếp tâm dạ, đủ tâm được lâu chừng nào đốt đấy. Để cho mình xả được cái này, tức là mình xả được cái khác. Mà hãy nó lui rồi thì mình ngồi lại mình chờ coi nó có không. Như là ngồi đây mà chờ giặt đến đánh. Thế tu pháp tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ ngồi chờ giặt đến, nó đến là đánh, mà không đến thôi, không chọc ghẹo nó mà ngồi chờ, chờ nó đến thì đuổi, cảm họ họ làm họ khổ thì bất lạc đuổi hết. Rồi bắt đầu tâm niệm của mình, tâm niệm thì nó có họ làm họ khổ của tâm rồi mình cũng đuổi luôn. Rồi bắt đầu nó ác pháp bên ngoài nó bắt đầu che khổ người nói này kẻ khác ra vô, người khác tivi tình trộm đuổi luôn, không để trong tâm đầu chúng ta để nghe ba cái thứ này đuổi hết. Như vậy thì chúng ta sẽ hơi bận thôi, ngồi đây mà suốt ngày thầy chỉ có ăn ngày bữa cơm rồi mình đuổi nó đi qua thì đuổi liếc ngày này qua ngày khác, bảy tháng thì chúng ta cứ tâm. Chứ Phật đã nói mà bảy ngày bảy tháng vẫn bảy năm, mà giờ bảy ngày thì gần như xong thì chắc chắn là thầy đuổi vậy, là chưa cần như vậy là bảy tháng mà thầy có tệ lắm mà bảy năm thầy đuổi năm. Mà mấy con giờ tu được mấy năm, ba năm rồi, còn 4 năm nữa. Mà 4 năm nữa phải đuổi riết nó mới đi, chứ còn không đuổi tụi sạch không đi vậy. Ở 5 năm rồi còn 2 năm nữa. Thì con nên nhớ cái thời gian như vậy, bây giờ xét mình đuổi được bao nhiêu nè. Nếu mà thật sự ra thầy mà ngồi thầy, ai mà dạy thầy đúng ngón rồi, trong vòng 7 tháng là phải xong thôi. Thầy ngồi đi đây cứ đuổi nó chứ thầy có làm gì đâu. Mà thầy khoai lo đói lo nói thế, đưa thầy bắt hôn thầy ăn bữa cơm cho no rồi bắt đầu từ đó về sau suốt ngày đêm ăn 4 tiếng ngồi thầy đuổi dành đuổi ba cái thứ này hết. Rồi hôm sau thầy xin bữa cơm thầy đuổi nữa, không ai chọc ghẹo thầy nên thầy nóng thì đuổi cái thân tâm của thầy thôi, không chơi ai hết thầy đuổi thôi, vào tháng bài tháng thầy hết. Nó là nguồn đến tu như vậy thôi, chứ có gì, bởi vì khi mà có biết pháp rồi không có tu lâu tu mau lắm.